Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07, mang sát khí liếc mắt đưa tình, cầu hoa tươi, cầu hoa tươi. Muốn ngươi hai cái mạng ta đều dám. Huống chi, ta chỉ cần ngươi một cái mạng. Lăng Dạ khóe miệng ôm lấy cười nhạt. Ngươi khi đó ưng thuận thứ lời đó. Hiện tại, tự nhiên được trả giá thật lớn. Nói xong, huyết hồng sắc linh lực cuồn cuộn mà ra. Huyết hồng sắc kết giới. Đem chọn cái biển hoa tiên cung nguyên bản phấn tử sắc cánh hoa. Đều là chiếu ánh thành huyết hồng màu sắc. Dường như máu này hồng sắc. Càng là có một loại không nói ra được mỹ. Yêu diễm. Động nhân. Bên ngoài. Tử vân tiên giới 49 đại tiên đảo. Ánh mắt mọi người đều là xem chiêu hoa hải tiên cung phương hướng. Nhìn lấy cái kia huyết sắc kết giới. Chuyện gì xảy ra? Cái kia huyết ảnh ma chủ làm gì làm một kết giới ở đâu? Chúng ta muốn không mau chân đến xem. Chúng ta làm sao đi? Huyết ảnh ma chủ kết giới. Chúng ta có thể mở hay sao? Tử vân tiên giới khắp nơi thần nữ. Đều chỉ có thể đứng xa xa nhìn cái kia bình tĩnh huyết sắc kết giới. Hoàn toàn không biết cái kia nhìn như bình tĩnh kết giới nội bộ lúc này có bao nhiêu kịch liệt. Không biết qua bao lâu, vân thu vũ hiết, cái kia bao phủ biển hoa tiên cung đỏ như máu sắc kết giới. Một chút xíu từ từ tiêu tán. Tử vân tiên giới ánh mắt mọi người đều là hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Oanh, ngày đầu tiên, chính là đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng phóng lên cao. Kèm theo một đạo phẫn nộ mà tràn ngập sát khí thanh âm. Lăng Dạ, ta giết ngươi, ngươi chết cho ta a. Sau đó, mọi người đều là chứng kiến. Hai bóng người từ cái kia trong biển hoa bạo trùng mà ra. Một trước một sau. Trước mặt, tự nhiên là Lăng Dạ. Khóe miệng hắn ôm lấy một vệt hài lòng tiểu ý. Mà phía sau cái kia sát khí ngất trời. Dĩ nhiên chính là Lạc U Linh. Lúc này, Lạc U Linh trong tay dẫn theo kiếm. Trên mặt đẹp, tràn đầy nổi giận. Nàng giống như địa ngục tu la. Điên cuồng đuổi theo Lăng Dạ chém. Toàn bộ biển hoa tiên cung. Sớm đã ở Lạc U Linh cái kia khí thế cường hãn phía dưới. Bị chấn được hỗn loạn tưng bừng. Ta giết ngươi. Giết ngươi a! Lúc này Lạc U Linh. Hình như là một đầu giết đỏ cả mắt rồi dã thú. Hoàn toàn đánh mất lý trí. Dẫn theo kiếm chính là một trận chém lung tung. Kinh khủng kiếm khí. Xé rách toàn bộ tử vân tiên giới. Liền tiên giới hư không cắt đứt, đều là lọt vào phá hư. 49 đại tiên đảo, càng là không có thể may mắn tránh khỏi. Trong đó có mấy tòa tiên đảo, trực tiếp là bị nàng một kiếm chém thành hai bên. Chứng kiến một màn như thế, toàn bộ tử vân tiên giới sở hữu thần nữ đều cũng có chút ngẩn ra. Tuy là, lúc này cung chủ thoạt nhìn lên giường như phẫn nộ tới cực điểm. Thế nhưng không biết vì sao. Luôn cảm giác có chút. Khôi hài. Rốt cuộc là nơi nào khôi hài đâu. Được rồi. Nàng dĩ nhiên đuổi theo Lăng Dạ chém. Đây chính là huyết ảnh ma quân ma chủ Lăng Dạ a. Các nàng cung chủ đánh không lại Lăng Dạ a. Lăng Dạ so với các nàng cung chủ mạnh hơn rất nhiều chứ. Làm sao sẽ bị đuổi theo chém đâu. Đường đường huyết ảnh ma chủ. Lại bị một nữ nhân đuổi theo chém. Loại sự tình này. Là thứ một lần chứ. Chính là chỗ này rất buồn cười. Khôi hài không phải Lạc U Linh. Mà là Lăng Dạ. Dường như Lăng Dạ cùng Lạc U Linh. Lúc này cũng không có cái loại này vương giả khí độ. Ngược lại có điểm giống là liếc mắt đưa tình tiểu tình nhân. Bất quá đây chính là thực sự mang theo sát khí cái loại này liếc mắt đưa tình. Lúc này, ở Lạc U Linh loạn kiếm phía dưới. Lăng Dạ thành thạo. Khóe miệng hắn ôm lấy một nụ cười đắc ý. Nếu như Diệp Thiên biết, phỏng chừng biết tức giận đến nổi điên chứ. Không, chắc là toàn thế giới đều sẽ tức giận đến nổi điên. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, lại bị hắn cướp lần đầu. Còn bị hắn gieo xuống dấu ấn. Cái kia trong thiên hạ ái mộ Lạc U Linh nam nhân. Cũng phải tức điên a. Đặc biệt là Diệp Thiên. Hắn chính là nhân vật nam chính a. Lạc U Linh nhưng là hắn cuối cùng cả đời đều ở đây theo đuổi nữ thần. mắt thấy liền phải lấy được nữ thần. Nếu như hắn biết mình nữ thần thành Lăng Dạ Nhân, cái kia không được tức chết. Tuy là cũng không có ai biết Lạc U Linh hai cái mạng cái này nghịch thiên năng lực. Lăng Dạ khóe miệng cười đều, lại có chút mong đợi Diệp Thiên biết chuyện này lúc phản ứng. Ngươi chết cho ta, chết a. Lạc U Linh lúc này đã hoàn toàn bạo tẩu. Lúc mới bắt đầu, Lăng Dạ chỉ là đụng tới cằm của nàng. Nàng đã cảm thấy đã không cách nào tha thứ. Kết quả, Lăng Dạ dĩ nhiên trực tiếp làm đến bước này. Trực tiếp mạnh mẽ cướp đi nàng ấy hai cái mạng nghịch thiên năng lực. Hỗn đản, quả thực quá khốn kiếp. Nàng rõ ràng cô cả đời. Kết quả lại bị Lăng Dạ như vậy ngang ngược đối đãi. Nàng bây giờ không có suy nghĩ gì nhiều. Liền muốn giết Lăng Dạ. Giết cái này đại ma đầu. Lăng Dạ không ngừng né tránh lấy Lạc U Linh công kích. Khóe miệng thủy chung mang theo tiểu ý. Nếu như ngươi không muốn gả người. Cái kia không gả chính là. Cái kia Diệp Thiên. Không thắng được ta. Không ai có thể thắng ta. Chết a! Lạc U Linh lúc này cái gì đều nghe không vào. Chỉ có điên cuồng vung chém. Toàn bộ Tử Vân tiên giới. Nguyên bản một mảnh duy mỹ tử sắc mây mù. Một mảnh duy mỹ đích thực 49 đại tiên đảo. Lúc này bị một mảnh tàn phá. Ngươi giết không được ta. Coi như giết ta. Ta cũng còn có thể trọng sinh. Đa tạ của ngươi cái mạng này. Lăng Dạ đột nhiên dừng thân hình. Sau đó, quanh thân không gian phát ra trận trận vặn vẹo. Ngươi câm miệng cho ta. Lạc U Linh dẫn theo kiếm bỗng nhiên chặt lên tới. Nhưng, lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lăng Dạ thân hình tiêu thất mà đi. Nàng một kiếm thất bại. A a, Lăng Dạ đi rồi. Nàng chỉ có tại chỗ một trận phẫn nộ ác long rít gào. Lăng Dạ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Ta sớm muộn phải giết ngươi. Giết ngươi. Nàng gắt gao cắn răng. Lồng ngực không ngừng phập phồng lấy. Thanh âm tức giận ở nơi này Tử Vân tiên giới quanh quẩn mở ra. Nghĩ lấy Lăng Dạ rời đi phía trước khóe miệng mang theo cái kia một nụ cười. Nàng càng là xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Cung chủ, Tử Vân tiên giới rất nhiều thần nữ đều là vội vã bay tới. Lúc này, các nàng đều là vẻ mặt nghi hoặc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Làm sao các nàng cung chủ lại đột nhiên tức giận như vậy? Các nàng còn là thứ một lần chứng kiến Lạc U Linh như vậy bạo tẩu thất thố như vậy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.